chú giải kinh Pháp Cú. Tích Bà La Môn, bàn của trưởng lão Xá Lợi Phất, Pháp Cú số 108. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời, không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Kể pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Uyluvana, đề cập đến thầy Bà La Môn bạn của trưởng lão Sariputta. Trưởng lão cũng đến thăm thầy và hỏi, này thầy Bà La Môn, thầy có làm điều thiền chi không? Bạch Ngài, dạ có. Thầy làm điều chi? Tôi làm nhiều vật bố thí, hy sinh to tát. Theo truyền thuyết, người ta dứt bỏ nhiều của cải để thực hành việc bố thí hy sinh này. Trưởng lão cũng hỏi tiếp thêm như trước, rồi dắt người bạn cũ đến ý kiến Đức Thế Tôn, tường trình hết mọi sự cho Ngài. Nghe rồi thỉnh cầu, bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ thuyết về con đường lên cõi phàm thiên cho thầy này nghe. Đức Bổn Sư hỏi lại, này thầy Bà La Môn, thầy có nói như thế không? Dạ thưa có. Nghe vậy Đức Thế Tôn bảo rằng, này thầy Bà La Môn, việc thầy hàng năm làm bố thí trọng thị đến quần chúng trong thế gian, so với việc người phát tâm trong sạch có tác ý thiện, muốn đảnh lễ những thinh dân của ta, thì một phần tư giá trị cũng chưa bằng. Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ, cúng dường bố thí suốt năm, công đức chẳng được cao thâm như là một phần tư được trích ra từ phước kính lệ các nhà chánh dân. Cuối thời Pháp, thầy Bà La Môn bạn của trưởng lão Xá Lợi Phất đắc quả Thu Đà Hương. Nhiều người khác cũng đắc thánh quả, nhất là Thu Đà Hương quả. Dịch, giả, cẩn, đề, pháp chủ còn mong đồ bạn thân, sát sanh trọng thể cúng thiên thần, dẫu dẫn chàng đến Phật nhờ Phật thuyết, chánh pháp cho chàng biết quả nhân, Phật dạy lửa thần cúng cả năm, sát sanh trọng thể chẳng ăn nhầm, vì không sánh được phần từ phước, bố thí bần dân cúng thánh tăng. Dứt tích Bà La Môn, bạn của trưởng lão Xá Lợi Phất.